Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện dài tập của tác giả Luna Nguyễn có tựa đề Ngôi làng tử địa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe thầy Huỳnh nói như vậy, lão Phú cũng thấy có lý. Khuôn mặt của lão thức thì giãn ra trong một nụ cười nịnh nọt. Vừa đưa mắt ra hiệu cho thằng xe, lão vừa hồ hởi đưa tay ra dấu mời. Thế vậy thằng xe lập tức nhận tín hiệu vội vàng đi tới, khom mình sang bên cạnh cửa xe. Khi cả hai đã đạp lên lưng nó mà leo lên xe ngựa, thằng này mới vuốt ngực đắng một cái thở dài, đoạn đôi ra một túi ngô nhỏ dưới cái miệng con ngựa, mà nhảy lên ghế lái bắt đầu xuất phát. Khi chiếc xe ngựa sang trọng băng qua cây cầu sắt tiến về phía cây đa cổ thụ, thì bất chợt từ trong ngôi điếm đổ nát kia, một tia sáng trắng vụt qua lướt nhẹ về đầu của con ngựa già rồi mất hút trên tán cây đa cổ thụ ùm tùm. Con ngựa cứ như là bị thôi miên ào ào phi tới rồi dừng ngay tại cửa điếm. Mặc cho thằng xe quát mắng thúc giục thế nào cũng chỉ cúi đầu dí lên từng hồi không hề di chuyển. Thế xe dừng lại quá lâu, lão Phú liền thò cổ ra tức giận. Thằng xe, sao mày làm cái giống gì ở đó mà không đi tiếp? Có biết ông còn đưa thầy về nhà có công chuyện không? Lỡ giờ lành của ông thì ông giết sống cả họ nhà mày. Dạ bẩm ông. Thằng xe ấp úng mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ là con ngựa bỗng dưng đột nhiên nó dở chứng, nó không chịu đi tiếp. Mặc dù con đã la hét, dạ để con xuống con kéo xe thử xem nào. Khoan đã, không cần đâu. Một giọng nói ồm mồm từ trong cố xe ngựa phát ra, rồi chiếc rèm cửa sang trọng được một bàn tay gầy guộc từ bên trong vén lên, rồi người đàn ông được gọi là thầy Huỳnh từ trong xe nhảy ra. Ông ta để đôi mắt tỉ hí nhìn lên ngọn cây đa cổ thụ mấy giây, rồi lại đăm đăm nhìn xuống cái giếng nước hình bán nguyệt trong vắt, sâu thăm thẳm không thấy đáy bên cạnh. Rồi làm như vô tình liếc mắt nhìn vào tấm phên liếp đang chờ hờ hững nơi cửa cây điếm cũ kỹ, đoạn e hèm mấy cái rồi hồ hởi nói: Ông Phú, cái giếng nước và cây đa này rất tốt, quả thật là một nơi tuyệt vời để chúng ta thực hiện kế hoạch, chỉ là thật đáng tiếc. Lúc này lão Phú Đông cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, liếc nhìn với vẻ tiếc hận ánh lên trong mắt của lão thầy Huỳnh, rồi lại thấy lão chắp tay đi tới đi lui, miệng liên tục chật chật thì sốt ruột cắt ngang: Thầy nói đáng tiếc là đáng tiếc gì à? Thầy có gì cứ nói toạc ra, sao lại phải úp mở như thế? Thôi được rồi, ông Phú không nên nóng nảy, chúng ta cứ về nhà rồi từ từ nói chuyện. Việc này cơ mật không thể nói bừa được ở đây, nào chúng ta đi thôi. Trước khi bước trở lại xe, thầy Huỳnh làm bộ vuốt ve cái bờm rậm rạp của con ngựa rồi nhẹ nhàng lên đầu của nó. Tức thì hai con mắt của con ngựa đang đờ đẫn bỗng chốc trở nên linh hoạt như thường. Thằng xe sau khi cúi đầu làm ghế chân cho hai lão lên xe, rồi liền quay trở lại mắm môi mà quật con ngựa lì lợm. Nhưng trái với sự lo lắng của nó, con ngựa chỉ cất tiếng hí một hồi dài rồi cắm cổ lao về phía trước, khiến cho nó ngất ngường vội hốt hoảng nắm lấy dây cương trước khi cả thân hình còm nhom của nó lộn nhào xuống mặt đường lởm chởm sỏi đá. Khi chiếc xe ngựa vừa dừng lại trước cửa ngôi nhà lớn, cánh cửa của căn nhà từ từ được mở ra. Bà hai trong bộ áo bà ba lụa trắng có thêu hình những đóa hoa hải đường đỏ thắm tô điểm trên chiếc yếm đỏ từ trong phòng khách đi ra. Bà ta khẽ vung vẩy chiếc quạt lụa hoa mềm rồi bước tới đỡ lấy tay của lão Phú Đông mà cất giọng éo ợt: Kìa mình, sao giờ này mà mình mới về, làm cho em chờ mãi. Thế mình đã tìm được thầy phong thủy chưa? À mà còn người này là ai vậy? Lão Phú Đồng nắm lấy tay của bà vợ đẩy nhẹ ra rồi nhẹ mỉm cười. Đây là thầy Huỳnh, vị thầy pháp nổi tiếng cao tay ấn. Tối hôm nay lên trấn vô tình gặp cho nên mời thầy về giúp vợ chồng của mình đó. Ơ kìa mình. Bà hai nhíu mày ra chiều khó hiểu. Việc lớn như vậy sao mình có thể làm ẩu vậy được chứ? Mình gặp ông ta ở trên trấn không biết rõ ông ta mà đã mời về. Nhớ đâu ông ấy không được việc gì, có phải là mất thời gian của mình không? Mụ thôi đi, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Lão Phú tức giận rồi quát. Thế mặc dù vô tình gặp nhưng cũng đã chắc chắn thầy Huỳnh đây có pháp lực thông thiên. Chính thầy đã nhặt giúp tôi một mạng ở trên trấn. Nếu không giờ này tôi đã đi chầu ông bà ông vải rồi còn đâu. Ở đây mà chuyện trò với mụ. Thôi không có nói nhiều. Đàn bà thì biết cái gì mà can dự vào việc của ông. Đi vào mời bà cả ra đây, rồi chúng ta bàn bạc nghe chưa? Mộ Hải khẽ cúi đầu không đáp mà quầy gót đi vào bên trong. Chờ cho tiếng dép loẹt quẹt của mụ vợ xa dần, khuất sau cánh cửa ngôi nhà lớn, Lão Phú Đồng mới mỉm cười sởi lời nói. Kìa thầy, xin thầy bỏ qua cho. Đám đàn bà con gái trong nhà không thể hiểu chuyện. Mời thầy quá bộ vào phòng khách, rồi cho vợ chồng tôi xin thưa chuyện. Lão thầy Huỳnh chỉ nhếch mép cười không đáp. Lão chấp tay sầu đít lững thững theo ông Phú Đông vào bên trong căn phòng khách rộng lớn. Khi mà cả hai vừa đặt mông lên tấm phản gỗ lim đen bóng giữa nhà thì đã nghe tiếng dép loẹt xoẹt, rồi một người phụ nữ tầm 40 tuổi bó mình trong một chiếc áo dài vàng nhạt thêu hoa hải đường, mái tóc dài cỡ có đôi ba sợi bạc được vấn lên cao sau đầu, vô cùng cao quý thanh nhã, từ trong căn phòng ngủ đối diện bước ra. Bà ta khoan thai tới gần cuối người chào thầy Pháp rồi nhẹ nhàng hỏi. Thì ra đây là vị thầy Pháp lừng danh mà mình nói tới. Đa tạ thầy đã cứu nhà con một mạng. Ơn này chúng con xin đời đời ghi tạc trong lòng. Khi lão Mo còn đang ngẩn ra chưa biết nói gì thì bà ta đang gọi vớ ra đằng sau bằng một giọng oanh vàng lanh lảnh. Chúng mày đâu rồi? Chết dấm chết rúi ở đâu? Sao không mang nước lên mà hầu ông với thầy hả? Tiếng vâng dạ vang lên ở phía nhà bếp, một lát sau còn sền mồ hôi nhễ nhại từ dãy nhà bếp bên tay trái là đần chạy lên, tay ôm theo một cái ấm giàng to như quả bí ngô, hấp tấp đặt lên trên phản, đoạn nó cúi đầu nói lý nhí như là mũi kêu. Con xin lỗi ông bà, xin lỗi thầy, tại cậu ba bảo là cũng muộn rồi, cho nên chắc ông bà không cần nước nữa, mang ấm ra sau nhà chuẩn bị rửa cho nên con... Thôi được rồi. Bà cả không kiên nhẫn phất tay. Để đó cho bà rồi ra sau bảo mụ bếp bắt con gà sống thiến, làm mâm cơm thịnh soạn mời thầy, mà nhanh cái chân lên không chết với bà bây giờ. Chả con sen cúi đầu lùi thủi đi ra khỏi phòng khách, rồi cả bà Tú Vân mới nhấc chiếc chén tống, rót một nước chén vối xanh ngắt, còn bốc lên một làn khói nhạt và thoang thoảng hương thơm. Đoàn mỉm cười nói, dạ mấy khi rồng đến nhà tôm, mời thầy xơi chén nước cho ấm bụng, rồi lát nữa nhà con sẽ mời thầy ăn tối. Lão thầy Huỳnh không trả lời, chỉ đưa tay nhận lấy chén nước vối thơm ngắt trên tay của người đàn bà. Nhưng lão không uống vội, mà đưa đôi mắt đăm đăm nhìn bà ta một hồi, rồi xăm xoay tìm tòi. Ông ta cứ linh cảm ở người đàn bà này có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là không đúng ở đâu thì lão không thể nói rõ được. Bà cả Tú Vân chỉ khẽ nhếch mép cười, đoạn vén áo dài ngồi xuống bên cạnh chồng, cũng rót cho chồng một ly nước nóng rồi đoạn cười nhạt. Kể em hai, em ngồi đi chứ, hôm nay có mặt đầy đủ ở nhà, vợ chồng mình nên thư truyền với thầy, để thầy lo chu toàn cho chứ nhỉ, phải không? Không chờ cho chồng và khách phần đứng, bà duyên dáng nâng tách nước vối lên miệng, chia một ngụm rồi chợt nhớ ra chuyện gì bà liền á lên. Nói mới nhớ, em ba sao về thăm gia đình mà lâu vậy, không có thấy trở lại. Chẳng lẽ tôi nên cho người đi mời em ấy về, rồi chúng ta bàn bạc công chuyện. Vừa nói, bà ta vừa đưa đôi mắt lá dầm lúng liếng đa tình, liếc xéo về phía chồng. Đôi đồng tử của lão Phú Đồng thoáng chút lay động. Tuy nhiên, khi lão chưa kịp nói gì, thì bà Hải đã bước nhào đến nắm tay của chồng mà nỉ non. Kể chị cả, em đã nói là em ba có việc gia đình gấp cho nên xin về mấy hôm. Này mới có ngày thứ hai chứ có bao lâu. Thôi mình xơi cơm đi, chắc thầy cũng đói rồi. Xong rồi chúng ta bàn bạc luôn nhé. Vừa nỉ non mổ vừa đưa đôi mắt to tròn liếc nhanh về ông thầy Huỳnh. Lão đặt vội chén nước vối đã rơi quá nửa xuống phần rồi chép miệng. Lúc mấy đầu bà đạo có để ý đến cái điếu hoang và cái giếng nơi đầu làng. Đó là nơi long mạch địa thế vô cùng đẹp. Chỉ tiếc là thành hoàng làng này vía quá mạnh, Nếu không át được e là hơi khó cho công việc của chúng ta. Trời đất, vậy phải làm sao thưa thầy? Theo ý của bần đạo thì thế này. Đêm nay tầm cuối canh 2 đầu canh 3, chúng ta trở lại đó để bần đạo xem xét tính toán cho hợp lý. Ông Phú cứ yên tâm, bần đạo đã nhận giúp thì sẽ giúp đến cùng, chỉ cần ngân lượng đủ là được. Đêm hôm ấy là một ngày cuối tháng, ánh trăng đã hoàn toàn trốn biệt, chỉ còn rơi rớt mấy vì sao đơn độc như những đốm sáng cô đơn dệt trên tấm áo bà ba của quá phụ đen, khiến cho không gian càng thêm đượm mùi âm trầm cổ quái. Ngay cả mấy con chó cũng lười biếng rúc đầu vào nơi đầu hè trái bếp mà tiêm thiếp ngủ sau một ngày dài trần mình chịu đựng cái nắng oi ả của mùa hè. Trong không gian im lìm cô đọng ấy, bỗng gióng giả gõ lên ba hồi dài báo hiệu đến đầu canh ba. Lúc này lão Huỳnh mới trở dậy, mang cho tấm áo thẻ đèn rồi tụt xuống giường, xỏ chân vào đưa guốc và mở cửa căn phòng dành cho khách đi ra ngoài. Lúc này lão Phú Đồng cũng ăn vận tươm tất, đang đứng ở cửa phòng ngủ chính chờ đợi. Hai người khẽ nhìn nhau gật đầu rồi cùng bước vội ra khỏi cửa. Chẳng mấy mà bóng dáng của họ khuất dần vào màn đêm tăm tối ngoài kia, bỏ lại sau lưng cả một khoảng không u buồn và một đôi mắt sắc lạnh đang dán vào lưng của họ. Trong bóng đêm thăm thẳm ấy, từng tràng cười lạnh lẽo vang lên, khiến cho mấy con chó đang gối đầu trên chân ngủ bỗng nhiên giật mình chu lên từng hồi rền rĩ. Khi mà cả hai người băng qua con đường trục chính đến cây đa đầu làng, thì từ trên ngọn cây tùm ấy bỗng xuất hiện những đốm sáng lay động như những chùm sao băng lóe lên rồi từ từ bay vút về chiếc giếng. Khi chúng hạ xuống mặt nước thì bắt đầu lay động lan tỏa, tạo ra một quầng sáng rực rỡ, rồi lan tỏa từ biến mất trên mặt nước. Trong lúc đó cây điếm bỏ hoang kia cũng như được tắm mình trong vòng ánh sáng mà quái ấy mà trở nên sống động hơn. Lão Phú cả đời chưa bao giờ gặp hiện tượng lạ lùng đến vậy, cho nên ngã ngồi xuống đất. Đôi mắt của lão vô thức nhìn lên ngọn cây đa, thì bất chợt lại nhìn thấy thân ảnh ấy đang toàn ten trên một nhánh đa. Lão bò giật lùi lại rồi nắm lấy gấu áo the của thầy Huỳnh rồi hét lên. Ôi trời đất ơi, có ma, thầy ơi cứu tôi. Cái ông này lạ ghê vậy đã bỏ tôi ra, ma ở đâu mới được chứ? Ở trên ngọn cây đa đó thầy, tôi thấy rất nhiều những con mắt đỏ mọng đang nhìn tôi chằm chằm trên đó, ghê quá đó thầy. Còn có... Vừa nói lão Phú Đồng vừa run rẩy đôi tay, đưa lên chỉ tán lá rậm rạp tùm lại một lần nữa, thì sừng sốt muốn rơi cả hàm. Trên tán lá kia không hề có lấy dù chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, chỉ có vùng bóng tối sầu hùn hút như miệng còn quái thú mà thôi. Ông ta sừng sốt lắp bắp cả nửa ngày không nói được câu nào. Lão thầy Huỳnh cũng không để ý đến ông ta, mà lại tiếp tục xăm xoay quanh cái giếng hình bán nguyệt một vòng, rồi đứng dừng lại bên tấm ván liếp được dựng lên tạm bợ, đoạn đưa đôi mắt tỉ hí cố vọ chằm chằm nhìn vào bên trong. Lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, lão đồng mới tiến lại gần rồi ấp úng. Thầy thấy sao rồi hả? Bây giờ thầy tính toán gì không? Đây là long mạch trọng yếu của ngôi làng này, mà cái mắt rồng chính là cái ao nhỏ nơi bãi mà và cây giếng này. Còn cái miếu thành hoàng nơi đó có một cây giếng cạn, chính là miệng của con rầm. Nếu như mà ông có thể cất giấu của cải tại chính nơi này thì tốt. Hiểm một mỗi là đến đối diện nơi đây chính là đền thờ thành hoàng. Nếu chúng ta cố tình chấn điểm nơi mắt rầm ngay, sợ là không ổn. Nếu ông có thể bằng cách nào đó cho ta lưu lại cái điếm này, ta sẽ tìm cách che mắt thành hoàng rồi vô hiệu hóa ông ta. Tầm mấy ngày sau là có thể thực hiện được kế hoạch. Nhưng cái điểm này tôi e là không được, hãy thầy nghĩ cách khác đi. Lão thầy Huỳnh khét câu mày không đáp, lão cứ như vậy đi tới đi lui, vần về như là muốn dứt tung chòm râu quai nón của mình. Mấy giây sau lão mới ản lên rồi bước lại gần, khẽ thì thầm vào tai của lão Phú Đông. Này thế này nhá, mọi việc sẽ ổn thôi, đừng có lo. Thầy thật là thâm hiểm khó lường. Vâng, xin theo ý của thầy. Cả hai cùng gật đầu trao cho nhau một ánh mắt am hiểu, rồi lặng lẽ đường theo bóng đêm trở lại dinh thự của gia đình lão Đông. khi tiếng trống cầm canh thất điểm liên hồi bốn hồi trống. Ngày hôm nay thật là một ngày nặng nề, ánh mặt trời dường như đổ cả một chảo lửa xuống nhân gian, khiến cho vạn vật như muốn chìm trong không khí oi nồng u ám. Sau khi cơm nước xong, ông Toàn Lý Trưởng đang ngả mình trên bộ ghế mây trong phòng khách mà lim dim đôi mắt như các nhà hiền triết đang miên man suy nghĩ về định luật mới nào đó. Thật ra ông có tư duy chiều tượng cái quái nào trong đầu đâu, chỉ là ông đang phê thức viện mà thôi. Cả buổi chiều nay ông và mấy lão bá hộ trong làng tụ tập nhau ở nhà cụ Tránh đánh tổ tôm và hút thuốc viện. Mãi cho đến khi thằng Gia Nô sang gọi đến lần thứ N, thì là mà nếu không về thì bà lớn sẽ sẵn hất tung cây sới bạc này lên. Lúc đó ông mới ngậm ngùi chống cây bò toàn ra về. Lúc này đã quá canh hai mà cây nóng vẫn khê đặc khiến cho ông không thể nào chịu nổi. Bằng mình ông liền nghiêng mình đổ đánh tuyệt bãi nước cốt trầu đỏ như máu vào cái ống nhỏ bên cạnh, rồi tầm lấy cái bà toàn thất thể, bước ra hiên nhà không quên ngoái lại gọi thằng đầy tớ. Thằng Báo, mang chồng cái điếu ra đây, để ông ra ngoài hiên đông nằm cho mát, mà nói chứ khuya lắc khuya lơ mà vẫn còn nóng thì không biết. Khi ông Toàn đã rít đến điếu thứ N, thì cái đầu bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông đặt cái điếu xuống rồi thả mình nằm ngửa ra cái ghế mây tre bên hiên nhà, cho thằng đầy tớ đứng bên cạnh cầm cái mo cau phe vẩy quạt, đưa đôi mắt không có tiêu cự nhìn ra khoảng không đen ngòm trước mặt. Nơi đó vốn là một cái ao nhỏ tím ngắt hoa lục bình, lúc này cái ao kia cứ như là miệng của con quái thú, há hốc dài như muốn nuốt chửng ông vậy. Bất ngờ từ khoảng vùng tối tăm đó ánh lên một vòng ánh sáng xanh vô cùng ma mị. Đống sáng ấy cứ càng lúc càng tới gần thì ông mới mơ hồ nhận ra đó không phải là màu xanh mà là một người đàn ông vô cùng phong độ, tầm 30 tuổi, bó mình trong bộ quân phục trắng tinh vô cùng sang trọng. Không những vậy, ông ta còn cưỡi trên mình một con chiến mã rất là oai phong. Theo sau là một đám đông ăn mặc theo lối lính dõng, đầu đội nón xếp, tay cầm gươm giáo tùa tùa. Khi mà đoàn người kia thấy gần khoảng sân hẹp nhà ông Toàn thì dừng lại. Người đàn ông trong bộ đồ trắng mới từ từ xuống ngựa, tiến tới chiếc trống tre nơi ông đang nằm. Tuy nhiên từ đầu đến cuối khuôn mặt của người đó luôn ẩn trong một đoàn sương khói vô cùng mờ ảo, khiến cho ông không thể nhìn rõ dung mạo của ông ta. Người kia bước tới bên chiếc trống tre thì dừng lại. Từ trong đoàn sương mù lượn lờ kia bắn ra hai tia sáng thẳng về ông Toàn. Đoạn một giọng nói ồm ồm vang lên: kẻ thù sắp đến phá hủy long mạch của chúng ta mà mày còn ngồi đó bình chân như vậy là sao? Vừa nói ông ta vừa đưa đôi bàn tay sưng trắng nắm lấy cổ áo của ông Toàn mà nhấc bổng lên cao, khiến cho ông ta cảm thấy ngực của mình đau nhức, hơi thở dường như là rất mong manh. Cố lấy hết dũng khí, ông ta lắp bắp hỏi: kẻ thù nào, long mạch nào, mà ngài là ai? Thật là thành hoàng của nàng này nên nhớ cho kỹ, rồi cho có chuyện gì đi nữa cũng không được phép xây bức tường chắn ngang cái đình thờ ta, hay là làm bất cứ điều gì phương hại đến ngôi đình, biết chưa? Nói đến đây thì người nọ thả tay khiến cho ông Toàn ngã nhào xuống chiếc trống tre. Người đàn ông trong bộ quần áo trắng lại từ từ lướt ra khỏi sân lên ngựa rời đi. Tiếng ngựa hí vang rền làm cho ông Toàn giật mình. Ông hoảng hốt lao theo, miệng la hét không ngừng: bẩm ngài thành hoàng, xin dừng bước. Tuy nhiên khi ông vừa bước chân ra khỏi cánh cổng thì một người lính gióng bất ngờ vung roi quất mạnh lên đầu gối, khiến cho ông Toàn ngã đầu đớn xuống đất. Trước mặt đoàn người kia bỗng xuất hiện một cánh cửa ngũ sắc như là dải cầu vồng. Cánh cửa từ từ mở ra, người đàn ông trên lưng ngựa quay lại nhìn lão Toàn thêm mấy giây, rồi vung roi quất nhẹ lên lưng ngựa. Con ngựa lập tức phi vào trong cánh cổng ấy. Đến khi cả đoàn người ngựa đã khuất phía sau thì cánh cửa cầu vồng kia bỗng sáng bừng lên rồi dần dần tắt hẳn. Khoan đi đã, chờ tôi với. Ông Toàn cố nén đau như là thiêu đốt nơi đầu gối mà nhổm dậy gọi với theo. Tuy nhiên do quá đau mà ông lại một lần nữa ngã nhào xuống đất. Cú ngã lần thứ hai khiến cho ông Toàn giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này ông đang nằm trên chiếc chõng tre, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thằng bé Hậu quạt lúc này đang ngủ gục bên cạnh. Cái quạt thì rơi đổ nghiêng ngả trên chõng. Có lẽ cán quạt đã vô tình quật vào đầu gối, khiến cho ông thi đầu trong giấc mơ chăng. Tức mình ông giơ chân đạp mạnh vào đầu thằng bé khốn nạn đoạn rít lên. Mà cha nhà mày, ông nuôi mày tốn cơm tốn gạo chỉ mỗi việc là quạt hầu ông ngủ cũng không xong. Mày muốn ông giết sống hả? Giết cả họ nhà mày. Dạ. Thằng bé Hậu quạt lúc này mới giật mình tỉnh dậy. Nó đưa đôi tay gầy gò đen nhẻm lên, lau vội mấy giọt nước dãi vẫn còn đang vương nơi khóe miệng, rồi tóm vội lấy cây quạt. Con xin đồng lý tha mạng cho con cũng không biết tại sao, khi con đang ngủ quạt thì một luồng gió lạnh thổi đến từ sau gáy, rồi con không biết gì nữa xin ông. Thôi được rồi, lần này tao tha, mà lo quạt hầu ông đi. Ông Toàn lại ngả mình xuống chõng tre, hai mắt lim dim ngồi từng nhớ lại giấc mơ. Nhưng kỳ lạ chưa, sao mới đây ông còn thấy nó hiện lên rõ một một, mà bây giờ trong đầu của ông chỉ còn lại một khoảng trắng xóa. Khi ông cố nhớ lại thì đầu ông bỗng đau như búa bổ. Thế là sao nhỉ? Chỉ mỗi lúc một khuya, kèm với lại tiếng côn trùng gáy râm ran, cả làm cho không khí miền thôn dã thêm mấy phần oi ả. Bỗng đâu từ đầu làng vang lên tiếng người hò hét và tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một tới gần. Ông Toàn giật mình theo bản năng chồm người lên, thì cũng vừa lúc có mấy cái bóng lố nhố tiến dần đến cánh cổng đang đóng chặt nhà ông mà gọi ông. Ông Lý ơi, ông còn thức không? Cứu, làm ơn cứu chúng con với ông Lý ơi. Nghe ra là tiếng của mấy thằng lính đi tuần đêm. Ông Lý ngồi bật dậy, đưa tay cào cào vào mái tóc rối bù cho thằng Thớm rồi nói vọng ra. Đứa nào đó? Đêm hôm đến phá giấc ngủ của ông thế hả? Chờ chút ông ra liền, nếu mà không có việc gì cần thiết thì ông gô cổ bỏ tù cả lũ đấy nghe chưa. Khi cánh cửa gỗ lim nặng nề được thằng Gia Đinh mở rộng thì mấy thằng Tuấn Đinh cũng cùng lúc xông vào, rồi ngã sập xuống đến bên cạnh bậc thềm của ngôi nhà chính. Đứa nào đến đấy mặt xanh như đít nhái. Thế vậy ông Toàn lại nhíu mày một lần nữa rồi gắt lên. Sao, có cái chuyện gì mà chúng mày lo sợ vậy? Đang giờ tuần tra mà lại chạy tới nhà ông là làm cái giống gì? Thế còn thằng Khoái đâu? Sao chỉ có ba thằng? Dạ, bẩm ông Lý, thằng Khoái nó mất tích rồi. Cái gì? Mất tích là sao? Mà mất tích ở đâu bao giờ? Dạ, bẩm thầy Lý, đêm nay đến lượt anh em con đi tuần. Hai canh đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng kỳ bắt đầu canh ba, đi tuần thêm một lần nữa, thì còn luôn có linh cảm có người theo phía sau lưng của mình. Thế nhưng khi mà tụi con quay lại, thì lại không hề thấy ai mà lại tiếng bước chân xa lạ kia lại ngay ở phía trước. Thế nhưng mà đến khi chúng con quay lại, thì cái tiếng bước chân kia lại ở sau lưng từ bao giờ. Hoảng quá chúng con mới kéo nhau bỏ chạy. Thế nhưng mà đến khi đến gốc đa ngay cây miếu, thì thằng Khoái nó bất chợt dừng lại, làm cho cả bọn phía sau đâm dầm vào lưng nó. Tức mình con mới chửi đồng, mẹ mày thằng điên, sao đang chạy lại dừng ngang xương vậy chứ? Tức thì nó đưa tay lên môi ra dấu nói nhỏ. Có người gọi tao đó, chúng mày không nghe hả? Hình như là mẹ tao mới gọi. Còn lúc đó tức mình mới đá vào chân của nó. Mày điên hả? Tao có nghe ai gọi đâu. Mà mẹ mày chết lâu rồi còn đâu mà gọi. Nhưng mà ngay lúc đó trên ngọn cây đa bỗng sáng bừng lên một quầng ánh sáng màu xanh lá mạ. Giữa quầng sáng ấy, bà hím mẹ của nó từ đâu xuất hiện. Bà đưa tay vẫy miệng của nó không ngừng gọi. Khoái ơi, con ơi, tới đây với mẹ đi con. Thì còn biết có chuyện chẳng lành, tính lôi nó đi thì thằng này cứ như là bị thôi miên. Hai con mắt lờ đờ tẩy cháy với dơ cao, rồi đi về phía nó. Chứ còn lúc đó sợ quá mới ra sức mà nắm lấy áo của nó lôi đi, thì cả một mảng vật áo rách bươm rồi rời khỏi tay chúng con. Rồi cả cơ thể của chúng con bất ngờ tung lên rồi ngã xuống. Rồi cánh tay của bà hiếm mẹ của nó bỗng chốc dài ra như là một sợi dây thừng, tiến tới tóm lấy ngang thắt lưng của nó mà lôi vào vùng ánh sáng xanh lên đó. Bà ta còn quay lại nhìn chúng con mà hăm dọa. Rồi cũng đến lượt chúng mày, tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo hầu tao. Đừng có mà ở đó lo chuyện bao đồng. Cút. Rồi quang ánh sáng xanh kia càng lúc càng bùng lên dữ dội, khiến cho chúng còn cảm thấy mắt của mình hoa lên, đầu óc mụ mị đi không biết gì nữa. Đến khi định thần lại thì thằng quái đã biến mất, mà cả cái quầng ánh sáng ma mị kia cũng vô tung vô ảnh, chỉ còn bóng tối âm u ghê sợ trên ngọn đa và cái điếm đổ nát mà thôi. Còn sợ quá cho nên chúng con mới chạy về đây để báo cho ngài biết. Ngài Lý, ngài giúp chúng con. Ông Toàn liền đưa tay chặn những câu nói cảm giảm của mấy thằng Tuần Đinh, rồi ngã ngồi sẵn xuống cái chõng tre. Từ khi ông thay thế cha già lên nhậm chức lý trưởng cho đến nay, chưa bao giờ thấy sự việc nào kinh hoàng như vậy. Phải chăng câu chuyện này có liên quan đến giấc mơ lạ của ông? Nhưng mà giấc mơ đó là gì? Càng cố gắng nhớ lại, đầu óc của ông càng thêm mông lung, như lạng vào trong một đảo sương mù. Sau một hồi, ông Tài bực bội đứng bật dậy rồi hét lên. Thôi được rồi, chúng mày đứng dậy cả đi. Thanh niên gì mà đồng tí đã rũ ra như là gà rù như vậy. Mấy thằng này theo thằng Gia Đinh vào sau nhà chuẩn bị mày bỏ đuốc đi. Còn cái thằng Tòng, mày chạy qua nhà thằng Mõ, bảo nó đi giao cho bà con khắp xóm đến cây đà đầu làng. Tìm thằng quái nghe chưa? Nào, nhanh mẹ chúng mày lên. Tầm nửa canh giờ sau thì theo tiếng giao của thằng Mõ, bà con chòm xóm làng Tân Triều đều bàng hoàng dứt khỏi giấc ngủ tiến sâu về cây đa đầu làng. Tiếng hò hét và từng đống lửa đỏ lòm của các ngọn đuốc kia như đống lửa ma chơi chập chờn trôi nổi từ các con ngõ đèn tối tiến về phía đầu làng. Sau khi nghe đám Tuần Đinh run rẩy kể lại một lần nữa sự việc kinh hoàng, thì mấy người nông phu khỏe mạnh thì nhào leo lên ngọn đa. Cạnh các bà khác công tùm lấy ngọn đuốc mà quấn hết phạm vi xung quanh của cây đa. Nhưng bóng dáng của thằng khoái ấy vẫn như là đá chìm đáy bể. Đến lúc mà cả bọn đang ngồi thành từng đoàn thì bỗng nhiên phía biệt viện của nhà lão Phú Hộ Đông lại thấp thoáng mấy ngọn đuốc cháy đỏ lập lờ trôi tới. Ông lý trưởng đang tần ngần nhìn lên ngọn cây đa tùm tăm tối thì có một bàn tay to bè vỗ nhẹ lên vai, kèm theo một giọng nói nhựa nhựa. Chào ngài Lý, chẳng hay tôi có thể giúp đỡ được gì cho ngài chăng? Cái thằng nào vậy? Theo quán tính của ông Lý, ông giật lùi lại mấy bước rồi gắt lên. Mày là cái thằng nào? Sao mày vỗ vai của ông? Dạ bẩm thầy Lý, lúc nãy là bố hộ Đông cũng vừa bước thấp bước cao chạy tới, đầu vào mặt nhễ nhại mồ hôi. Xin phép giới thiệu với thầy Lý, đây là thầy Huỳnh, là một vị thầy pháp cao tay ấn đã mãi trên mạn ngược. Tôi mời được về để xem phong thủy và chấn điểm cho gia đình. Tối nay nghe tin thằng Tuần Đinh bị mất tích bí ẩn, cho nên tôi coi nhà ý giúp cho dân làng đó mà. Thì ra là như vậy. Xin thầy tha lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của tôi. Xin thầy hãy ra tay giúp chúng tôi tìm thằng Tuần Đinh đó về. Nhà chỉ có ông già nó quanh năm bệnh tật quấn thân, nếu không có đó e là ông già kia cũng khó sống. Thế được rồi, không biết không có tội. Lão Mô Huỳnh giơ tay ngăn chặn lại. Thầy Lý, có thể cho tôi xin sinh thần bát tự của thằng Tuần Đinh đó được không? Vừa nói đến đây thì có một người đàn ông bộ dáng khắc cổ lảo đảo ra đám đông tiến tới trước mặt của thầy Huỳnh, chắp tay run rẩy xa mấy xá rồi bắt đầu đọc sinh thần bát tự của thằng khoái. Nghe đến đây, hai con mắt của lão Huỳnh bất chợt sáng lên, nhưng lão đã rất nhanh giấu giếm đi. Vừa đi tới đi lui, lão vừa bấm đốt ngón tay lầm nhầm tính toán một hồi rồi khẽ thở dài. Tháng 7 mưa ngâu rồng trầu thánh đế, bần đạo e là cậu này đã vắn số qua đời. Xin lỗi mọi người, bần đạo không thể giúp được gì. Trời đất ơi thầy ơi, thầy bảo sao? Con tôi đã chết à? Trời đất ơi, sao con lại bỏ cha mà đi như vậy hả con? Người đàn ông khắc cổ kẻ nấc lên mấy chàng rồi quỳ thụp xuống, liên tục giáng những nắm đấm liên hồi lên cây đa mà gào khóc. Ông Lý thở dài bất nhẫn, sẽ mấy thành trên trai tráng kéo ông ta ra, rồi nhìn ông thầy Huỳnh rồi nói. Thôi dù sao thì cũng là mệnh của nó, xin thầy hãy giúp chúng tôi tìm xác của nó về cho gia đình an táng có được không? Chứ hiện giờ ngay cả cái xác cũng mất tích rồi. Nó vẫn còn trên cây đa này chứ xa xôi gì đâu. Nhưng mà nó đã bị ma quỷ giấu rồi, phàm trần các người không thấy được đâu, để thầy. Nói rồi thầy Huỳnh lôi trong tay nải ra một nén hương ngũ sắc. Ông ta thong thả bước đến thắp nhang kẹp trong ngón tay, đi tới đi lui xung quanh gốc đà, tay còn lại chắp trước ngực, liên tục lầm rầm những câu cổ ngữ khó hiểu. Tầm nửa nén nhang thì từ trên ngọn cây, thỉnh thoảng tiếng rít chói tai vang lên. Rồi trên vòm lá đà tùm tối tăm kia, bỗng sáng lên một quầng ánh sáng xanh và mở ra một lỗ thủng. Một vật nặng nề từ trên tán lá rơi bịch xuống đất ngay trước mắt mọi người. Quầng ánh sáng xanh kia từ từ thu nhỏ lại thành một vòng ánh sáng xanh như là con mắt khổng lồ, bay vút ra khỏi lùm cây mà hướng về ngôi đình ở phía cuối làng phóng tới. Lão Huỳnh thấy như vậy thì la lên: "Bà còn chú ý, con quỷ dữ đã trả lại thân xác cho thằng kia, nhưng nó lại tìm cách chạy trốn. Để bà đạo đi theo xem nó là ma quỷ phương nào mà lộng hành như vậy. Bà còn chú ý, ai ở đâu thì ở yên đó, không được manh động, tránh ngộ sát mà bần đạo không kịp giàn tay cứu giúp, nghe không?" Rồi không đợi cho mọi người phản ứng, lão thầy Huỳnh đã tung chân đuổi theo con mắt ma quái kia trên con đường trục chính ở cuối làng. Qua khỏi tầm mắt mọi người, lão rón rén núp vào sau bụi tre gai tùm bên ao bèo, mà bắt tay lên miệng lao hú lên từng hồi dài như là tiếng chó. Mấy khắc sau, từ phía bãi mà ở đầu làng cũng có tiếng bầy chim lợn ré lên từng hồi. Rồi từ xa một cái bóng trắng bay tới gần, đó là một đứa con gái chỉ tầm 16-17 tuổi, khuôn mặt trắng như là đổ vôi và ngũ quan vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Nó lướt tới gần lão Huỳnh rồi cúi đầu thi lễ: "Bẩm, mọi việc chủ nhân giao cho tôi đã hoàn thành, xin chủ nhân phân phó tiếp." "Còn chưa xong đâu, tạm thời mày hãy về nhà nghỉ ngơi, cố gắng quấy đạo càng loạn càng tốt cho tao." "Bẩm chủ nhân, nhưng mà thành hoàng làng đang hùng dữ quá, hôm nay suýt chút nữa thì tôi đã rơi vào tay của ông ta, may mà có lá bùa của chủ nhân." "Không sao, lại đây ta giúp." Còn mà nữ nhẹ nhàng lao tới, lão Huỳnh lại nhìn trước ngó sau mấy giây, rồi đưa ngón tay tròn lên miệng cắn một hơi. Mấy giọt máu đỏ thập tức tú ra. Thế vậy còn mà nữ hai mắt tỏa ra ánh sáng, nhào tới gần tham lam há to cái miệng đã thối rữa, chỉ còn trơ ra hai hàm răng ố vàng để hút lấy hút để. Qua một khắc dường như đã đủ, lão Huỳnh liền vung tay hất văng nó đoạn liền rít lên: "Đủ rồi, về cái tổ cứu vợ của mày đi, hãy nhớ làm theo lời của tao." Chờ cho bóng con quỷ nô kia đã dần dần tản mất vào vùng bóng tối âm u bên hàng tre gai tối tăm, rồi lão Huỳnh mới vút râu cằm rồi hối hả chạy lại cây đa ở đầu làng, nơi dân làng đang xúm xít lại cái xác của thằng quái mà xăm soi tìm tòi. Tiếng xì xào bàn tán và tiếng khóc nức nghẹn của ông lão gần đất xa trời cứ rên rỉ bên tai. Lão Huỳnh bước tới vỗ nhẹ lên vai của ông lão đang gần như lả đi bên xác của thằng con trai độc nhất mà giọng an ủi: "Lúc nãy bần đạo đã mạo pháp bấm một quẻ, thằng nhóc này vốn không phải là người phàm, nó chỉ là đầu thai tá túc tại gia đình của ông một thời gian rồi lại đi, số không thọ nên ông không cần phải bi thương như vậy. Theo bần đạo thấy ông nên đưa nó về chuẩn bị làm hậu sự thì hơn." Lúc này ông Lý mới như tỉnh hồn lại, vội sai mấy lão tá điền dìu ông đã mềm như là sợi bún đứng dậy, còn mấy thằng tuần đinh lực lưỡng thì cùng khiêng xác của thằng quái băng theo con đường đất gồ ghề tiến về cuối xóm. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con lối xóm mà ngay chiều hôm ấy thằng quái cũng đã được đưa ra bãi mà ở đầu làng nhập thổ vi an. Thằng con trai duy nhất đã chết, chỉ còn lại có một mình trong căn nhà trống. Ông cụ giờ mình lật tới lật tôi như người ta rán cá. Bên ngoài không khí oi nồng cộng với tiếng ếch nhái kêu ồm ộp càng khiến cho giấc ngủ nặng nề không cách nào đếm được. Bất chợt hai cánh phền điếc khép mở bỗng nhiên vang lên từng tiếng kéo kẹt. Rồi chúng từ từ mở ra, nương theo ánh sáng nhợt nhạt của mấy vì sao và những con đom đóm chớp tắt ngoài vườn. Ông lão bỗng thấy một bóng đen cúi đầu ủ rũ tiến lại, đứng im lìm bên cạnh giường ngủ của ông. Sững sờ mấy giây, ông lão mới lắp bắp nói: "Ai đó? Ai đó làm ơn đi, cho nhà tôi nghèo lắm, không một tấc đất cắm rồi thì lấy đâu ra của cải mà ăn trộm, đi đi." Mặc cho ông kêu réo thì bóng đèn kia vẫn thủy chung cúi đầu, không hé răng nửa lời. Sốt ruột, ông lão bật dậy, dùng đôi tay run rẩy mà đẩy vào cái bóng đen kia, thì nó bất ngờ ngẩng phắt đầu lên. Ông lão lúc này mới bàng hoàng ngã ngồi trở lại cái chõng tre ọp bẹp. Trời đất ơi, đó chẳng phải thằng Khoái con trai của ông? Thằng Khoái lúc này cũng đưa đôi mắt trắng dã không còn sức sống nhìn ông chằm chằm, rồi bất chợt nó quay phắt lại, bay là lả ra khỏi cửa. Thoáng sững sờ mấy giây, ông lão vọt dậy khỏi giường, nhào theo con mà gọi: "Khoái ơi, con đi đâu? Chờ thầy với." Nhưng thằng Khoái vẫn đang bay về phía trước. Không gian lúc này bỗng đông cứng lại, ngay cả tiếng côn trùng rì rả mới rồi cũng im bặt. Ông lão kinh như vậy chơi với, bước theo cái bóng con trai thất ẩn thất hiện phía trước. Bất chợt thằng bé quay phắt lại, chiếu ánh sáng mặt đỏ tươi màu máu vào ông lão mà cười lên sằng sặc đầy ma quái. Lúc này ông lão mới bàng hoàng nhận ra đó nào phải là con trai của ông, mà là một con quái vật mình người đầu mèo. Còn quái vật rít lên bằng một giọng thê thé quái dị: "Thầy ơi, đến đây, đến đây với con đi thầy ơi." "Không, mày không phải là con tao, tha cho tao đi, tha cho tao đi." Tuy nhiên đã quá muộn, cả thân hình ốm mo của ông lão đang ngã đánh ùm xuống chiếc ao hoa lục bình. Khi ông có ngồi ngóp nhô đầu lên thì như có hàng ngàn vạn bàn tay lạnh lẽo nếu kéo vào ấn đầu của ông xuống nước. Trước khi mất đi ý thức, trong tầm mắt của ông lão chỉ còn lại hai ánh mắt đỏ mọng cắt máu và từng tiếng mèo gào lên đầy nức nở. Ngày hôm sau, làng Tân Triều là một lần nữa kinh hồn khi thấy xác của một gia đình nằm phơi ra ngay dưới gốc đa cổ thụ bên cạnh cái điếm bỏ hoang. Trên người của họ là chi chít vết cào như móng vuốt của hổ. Ở bụng của họ đã bị xé toạc lòng mề rơi ra, đầy đất bị bầy kiến và côn trùng bâu kín. Quả tim đã bị đánh cắp. Khi ông toàn lý trưởng hay tin thọc tốc chạy tới, thì dân làng đã bù đèn bù đỏ quanh cái xác của một gia đình hai vợ chồng và một đứa nhỏ mà bàn tán sôi nổi. "Các ông các bà có biết người này là ai không? Tôi chịu thôi, chưa thì bao giờ. Hình như là người nơi khác lưu lạc đến đây đó các bà." "Đúng rồi, mấy năm nay đói khổ, người nơi khác đến xin ăn quá trời đất, chắc gia đình này cũng đến xin ăn. Do khổ, không biết đất xin được cái gì chưa mà lại chết thảm quá các bác nhỉ." Ông lý trưởng gật đám đồng bước ra bên tới xác của gia đình ba người vẫn còn đang nằm lăn lông lốc bên gốc đa mà thở dài: "Thôi, người ta đã chết rồi, các người còn ở đây bàn tán gì nữa? Mấy thằng Tuấn Đinh đâu? Mau đào hố mà chôn cất nọ đi, nóng bức thế này để lát nữa thối lên ai mà chịu cho được." "Dạ bẩm thầy Lý, mấy người này là có cho chôn cất ở đồng mà làng ta khấm." "Vớ vẩn, đem ra bãi mà hoang cạnh bờ sông mà chôn, nhanh lên." Đúng lúc đó từ phía cuối làng lại vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch, rồi tiếng của ai đó thất thanh la lên: "Làng nước ơi, có người chết, có người chết đuối làng nước ơi." Ông Lý vội vàng dẫn theo mấy người tá điền hối hả đi theo người nọ đến cuối con đường đất tùm lau sậy và những bụi tre gai tùm, đã thấy xác của ông lão bố của thằng Khoái nổi lập lờ trên mặt nước, lẫn vào đám hoa lục bình tùm tím ngắt. Khuôn mặt của ông lão trưng phình và viền môi và lỗ mũi đều đã bị cá rỉa nhằm nhở. Hai con mắt cũng bị đục mất, chỉ còn lại hai cái hốc đen thầm thầm. Mấy người yêu bóng vía thì quay ra sau, nôn thốc nôn tháo. Riêng ông Lý gần như ngã quỵ ôm đầu mà rên lên: "Trời đất ơi, làng chúng con đã gây ra tội nghiệp gì mà phải chịu cảnh tang tóc này?" Ông Lý ở đây than vãn thì có ích gì đâu. Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên, rời một người đàn ông trung niên tầm thước, có hàm râu quai nón đen rậm, đang từ phía sau thùng thẳng đi tới, tay chắp sáu đít mà trầm tư. Ông Lý giận mình đứng dậy chăm chú nhìn người đàn ông này, có chút quen mắt mà không nhớ ra. Ông đây là ai? Ồ, ngài Lý đây chóng quên vậy. Ta là thầy Huỳnh đến xem phong thủy cho gia đình ông Phú Hộ Đông. Hôm trước chính ta đã giúp dân làng tìm xác cho thằng Tuần Đinh bị ma giết giấu trên ngọn đá. Ông Lý đây quên rồi sao hả? Ồ, thì ra là thầy Huỳnh. Xin lỗi, mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra quá, cho nên đầu óc của tôi lú lẫn. Mà mới rồi thầy nói có ý gì? Đêm hôm trước bà nào đã chạy theo thì cái bóng con tinh kia chạy ra khỏi lùm cây đa, rồi mất hút vào cái đỉnh cuối làng. Không lẽ là con tinh đó nó hại người? Thầy im mồm đi. Ông Lý tức giận quát. Đó là đỉnh thờ thành hoàng làng tôi. Làm sao ngài có thể để thứ tà ma hại người đó trên lãnh thổ của mình được chứ? Ông Lý đừng nóng. Đây là tôi suy luận vậy thôi. Hy vọng là tôi sai. Mong các ông bình an. Mà cái xác này các ông nên đào sâu 5 tấc để mà chôn cho nó theo thế dựng đứng, đầu quay xuống dưới, chân chồng lên trời. Nếu không muốn cả làng này gặp họa, tôi xin phép đi trước. Nói rồi người đàn ông nọ thùng thẳng bước đi. Chẳng mấy chốc mà bóng ông ta đã khuất sau lũy cha gái tùm. Ông Lý chỉ biết đứng nhìn theo, dậm chân thở dài, rồi xe lính Tuần đội xuống vứt xác của ông lão lên lò tang sự. Đêm này trời cũng vô cùng oi bức, do căng thẳng vì những cái chết liên hoàn xảy ra gần đây, mà mãi đến cuối kình từ ông Lý Toàn mới dỗ mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mà ông Lý còn đang chìm vào trong giấc ngủ nặng nề, thì từ phòng bên cạnh bỗng có tiếng của trẻ con khóc vang lên, cộng với tiếng đập cửa ầm ầm ở bên ngoài. Tức mình, ông hé mắt nói vọng ra: đứa nào sáng sớm mà đã om sòm vậy hả? Có cho người ta sống không thì bảo. Ôi dồi ôi, cái ông chết tiệt kia, con cái ông đi đâu mất rồi mà ông vẫn còn bình tĩnh nằm ngủ hả, cái lão già chết tiệt. Vừa xít lên the thế, bà Hà vừa đẩy phát cánh cầm gỗ xông vào bên trong, tóm lấy tới tóc của chồng mà dựng dậy. Phải vất vả lắm ông Lý mới thoát khỏi tay của mụ vợ chanh chua. Đưa đôi mắt đầu ngầu vằn vện tia máu nhìn đứa con trai chưa đầy 1 tuổi. Đang khóc ngằn ngặt trên tay cô con dâu cũng nước mắt lưng chầm, khẽ thở dài mấy hơi rồi ông ấp úng: thế sao, có cái chuyện gì sáng sớm mẹ con của mụ đã bù lu bù loa? Thế sao không có dỗ thằng bé cho nó ngủ, lại để nó khóc ngằn ngặt như vậy rồi con xe nó đâu? Thầy ơi thầy, chồng con anh ấy mất tích rồi. Cái gì? Nó mất tích lúc nào? Dạ sáng nay tỉnh dậy, không thấy chồng con đâu nữa. Vớ vẩn, nó chạy đâu đó thôi mà. Đúng là đàn bà có thê thôi mà cũng làm rộn lên cả mất giấc ngủ của ông. Thôi đi ra ngoài đi, chắc lát nữa là nó về thôi mà. Mặc dù có dỗ giấc ngủ nhưng ông Toàn không cách nào ngủ lại được nữa. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng bạch. Tiếng gà vịt đòi ăn quang quác ồn á ở ngoài cái sân giếng cạnh nhà khiến cho ông càng thêm khó chịu. Vần vài vặn mình thêm mấy cái rồi ông ngồi dậy, xỏ chân vào đôi gối gỗ loẹt quẹt bước ra ngoài. Ngay cửa phòng đối diện, đứa con dâu đang ôm con ngồi trên chiếc ghế mây vừa cho con bú vừa nước mắt ngắn dài. Sốt ruột ông hử lên một tiếng rồi băng ngang qua phòng khách đi ra ngoài. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông lại hối hả trở vào mà lấy cái hộc bên cạnh bàn thờ lôi ra một chùm chìa khóa, rồi thất thểu đi về hướng đình làng. Tới gần ông mới giật mình khi nhận ra cánh cửa đình lúc này chỉ khép hờ. Hoảng sợ ông liền la lớn: thôi chết, sao cửa đình lại mở to thế kia? Chẳng lẽ là có kẻ nào đó ăn trộm tượng đồng đen bảo vật gia truyền của làng mình sao? Không ổn, không ổn rồi. Vừa la lên bay hoài, ông vừa ba chân bốn cẳng phi tới, vùng tay đẩy mạnh lên cánh cửa gỗ lim đang khép hờ. Từ bên trong một luồng âm phong ra buốt, kèm theo một mùi máu tanh và tử khí âm trầm bốc thẳng vào mặt, khiến ông phải lùi lại mấy bước, để tay ôm miệng mà ngắt hơi liên tục một chặng dài. Mấy anh Tuần Đinh đang đi xung quanh, nghe thấy tiếng chi hô thì đồng loạt chạy tới. Cả bọn vươn tay đỡ cho ông đứng thẳng lại, rồi nhìn vào ông, rồi cùng nhìn vào bên trong. Một lần nữa cả bọn sững sờ hóa đá. Xác của thằng huynh con trai của ông đang lủng lẳng treo trên sàn nhà, khuôn mặt của nó tím tái và cái lưỡi thè ra cả tấc, vắt vẻo sang hai bên má. Trời đất ơi, con tôi! Ông Lý chỉ kịp rú lên mấy tiếng rồi cả thân hình đổ nghiêng siêu vẹo sang một bên. Mấy cậu Tuấn Đinh vội vã lao tới, kẻ thì đỡ ông Lý lên dìu về nhà, Kẻ thì nhón chân gỡ cái xác anh Huỳnh đang treo lủng lẳng trên sàn nhà xuống. Không một ai phát hiện ra, cầm tưng đồng đèn chấn điểm của làng Tân Triều đã không cánh mà bay. Cái tin anh Huỳnh, con trai độc nhất của ông Lý, treo cổ tự tử trong ngôi đền thờ Thành Hoàng đã bay ra khắp xóm. Bà con trong xóm ra ra vào vào chia buồn và giúp gia đình lo hậu sự cho cậu cả. Mùi hương trầm, mùi bồ kết và mùi đốt đống giấm bốc lên nồng nặc, xen lẫn với tiếng kèn sô na rền rĩ, khiến cho cái xóm nhỏ này càng mướm thêm mấy phần tăng tóc. Xa xa lẫn trong tiếng gió xào xạc đầu thu là từng tiếng quả kêu rắc ầm ĩ thê lương. Cũng trong buổi tối hôm đó, tại phòng khách của nhà ông Phú Đông, sau khi đã hút xong mấy chầu thuốc phiện thì ông Đông mới vươn vai tòm lấy chén nước vối còn bốc khói, đưa lên miệng chưa một ngụm lớn, rồi giơ tay lên ra hiệu cho thằng Hậu Điếu. Thế được rồi, mày cứ lui ra nghỉ ngơi, cho ông với lại thầy đây còn bàn việc, cấm có được lại vắng quanh đây nghe lén. Ông phát hiện ra ông giết cả lò nhà chúng mày biết chưa? Dạ bẩm ông, con không dám, còn xin phép đi nghỉ trước. Chờ cho thằng Hậu Đèn đã khuất sau cánh cửa về dãy nhà ngang dành cho kẻ ăn người ở, ông Phú Đồng lúc này mới kéo mạnh tay đóng cửa phòng khách nặng nề, rồi rón rén lại gần lão thầy Huỳnh mà thì thầm. Mọi việc đang diễn biến theo đúng ý của thầy, bây giờ thầy tính bước tiếp theo thế nào? Chờ chút, sắp xong rồi. Nói rồi lão thò tay vào tay này đang đặt bên cạnh phản, lôi ra một chiếc hũ sứ màu trắng. Vừa mở nắp, lão vừa lâm dâm đọc chú. Tầm ấy khắc sau, từ bên trong một sợi khói trắng mỏng manh bay ra, nó vờn quanh thầy mấy vòng rồi nương theo khe cửa hẹp bay vút ra khỏi mất dạng. Lúc này lão thầy Huỳnh mới nâng chén nước vối thơm nức lên, chưa một ngụm lớn đoạn nằm ra phúng phản, nhắm nghiền hai mắt, chẳng mấy chốc mà tiếng ấy như bể lò rèn của lão ta đã vang lên. Chỉ còn lại một mình lão Phú Đồng thấy vô cùng bất rất khó chịu, không thể bỏ về phòng ngủ mà sờ soạng con vợ bé mượt mà được, cho nên đành phải nằm xuống nghe tiếng thạch sùng nghiến răng tặc lưỡi trên mái nhà mà thầm than thở một mình. Lưới chừng có một đỗi thời gian thì tiếng trống cầm cành đã điểm ba hồi, lão thì Huỳnh cũng ngồi bật dậy, vén mái tóc bạc quá nửa ra sau đầu, tóm lấy tay nải đoàn đứng dậy nói: đã đến giờ lành rồi, chúng ta đi thôi. Hai người rón rén ra khỏi nhà nương theo vùng bóng tối đến trước cửa nhà ông Lý Trường. Lúc này trong nhà đã loạn lên thành đoàn, tiếng khóc lóc, tiếng quát tháo vang lên không ngừng. Vẳng trong bữa âm thanh hỗn độn ấy là giọng của ông chánh tổng rít lên đầy thề thé: quần bày đầu, giữ nó lại, giữ nó lại, trong không ông bỏ tù cả nhà chúng mày. Ôi dồi ôi, nó sắp bè gãy cổ của ông rồi đây, cứu ông với, quân ăn hại. Lão thầy Huỳnh đưa đôi mắt tỉ hí cứu vỏ ra dấu cho ông Phú Đông, rồi cả hai cùng hăm hở tiến vào. Lúc này tất cả đều đang tụ tập tại sảnh chính của phòng khách. Ông Lý Trưởng và mấy vị chức sắc khuôn mặt tái xanh tái xám đứng bên ngoài hoảng hết, trong khi bọn tá điện và mấy chú đình cũng đang xúm xít tại một góc sắt áo của quan mà giằng co, miệng liên tục hét lên: bỏ ra, bỏ cô tránh ra, chúng tôi nói anh có nghe không, nếu không chúng tôi bắn đó. Trong một góc nhà, cảnh cô áo quan sân đỏ chót, thằng Huynh con trai của ông Lý toàn trong bộ áo niệm, thân thể lạnh già đã có chút bốc mùi, đang nhảy nhót xung quanh, hai tay như gồng kìm siết chặt lấy cần cổ của ông chánh tổng, miệng không ngừng gieo hò bằng cái giọng chua lòe loẹt của một ả đàn bà: sao vậy em xinh đẹp nõn nà thế này, cụ chánh không thích em sao? Đến với em đi, đến đây mà chiếm lấy em đi nào cụ chánh. Vừa cười chưa cho hết, đôi tay của thằng Huynh cứ như vậy càng siết chặt lại lên cái cần cổ của ông chánh tổng, mang cho đám lính gióng bên ngoài kêu gằn cả cổ, nhưng không thằng nào dám xông vào. Ngay khi cổ chánh cảm thấy hơi thở của mình đang vô cùng mong manh như là mảnh chỉ treo chuông, thì từ bên ngoài một tràng kinh văn đanh thép vang lên, rồi một lá bùa màu vàng nhạt như cánh bướm phất phới bay vào, rồi nó tiếp luồn trên đôi tay lạnh giá cứng của thằng Huynh. Thằng này há to miệng hét lên từng tràng đầy ma quái, rồi một cái bóng trắng từ trong thân thể của nó bay vút ra ngoài, nương theo bóng tối bay về phía ngôi đình làng đang đứng im lìm nơi cuối xóm. Lão Huynh thò cổ vào trong phòng rồi hét lên: Tôi đuổi theo con Tinh, bà còn chăm sóc cho ngài Tránh, lát tôi sẽ quay lại. Rồi không để cho mọi người đang nhốn nháo, ông ta phóng vút ra ngoài. Qua mấy cốc cua khuất tầm nhìn, lão dừng lại rút trong tay nải ra một chiếc bình sứ màu trắng ngà, mở miệng rồi đọc một đoạn chú ngữ. Tức thì từ trên ngọn cây, một cái bóng trắng dài mảnh bay vút trở lại vào trong bình. Ông ta gật đầu hài lòng nhất chiếc bình sứ vào tay nải, rồi xăm xăm bước trở lại nhà ông Lý Trưởng. Sau khi bồi cho gái tùm nơi con sông nhỏ vắt ngoang quang làng, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của ông ta. Ngay khi bóng của ông Huỳnh khuất dần vào con ngõ nhỏ, thì cái bóng kia khẽ khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo rồi cũng rời đi, khuất dần sau lũy tre làng tùm tối tăm. Khi mà thầy Huỳnh trở lại thì xác của thằng Huỳnh đã được đám tuần tinh đặt nằm ngay ngắn trong cốt quan tài. Kế bên là cụ Tránh đang nằm thiêm thiếp, hơi thở vô cùng mong manh. Thấy thầy trở lại, đám chức sắc tố ra, nắm lấy thầy mà cầu khẩn. Chúng tôi xin thầy hãy mở lòng từ bi mà cứu mạng cụ Tránh, rồi thầy muốn bao nhiêu chúng tôi xin trả đủ. Các ngài đừng lo, diệt ma trừ quỷ cứu vớt chúng sinh là nhiệm vụ của người lãnh đạo chúng tôi. Giả xin các vị hãy tránh qua một bên cho bần đạo làm phép, đồng thời mang đến đây cho bần đạo xin một chén thanh thủy nhé. Vừa nói ông ta vừa ván vạt áo the đen dài ngồi xuống bên cạnh chiếc chống tre. Nơi ông Tránh tông đạo đang nằm thiêm thiếp mà chắp tay miệng lẩm bẩm niệm chú. Qua tầm nửa nén nhang, ông ta thấy thầy Huỳnh bỗng trần to đôi mắt đứng bật dậy, dùng ngón trỏ và ngón úp chụm lại bắt quyết rồi day nhẹ lên thái dương của cụ Tránh. Cụ đạo đang nằm thiêm thiếp trên chõng, thân thể bỗng nảy lên theo nhịp bắt quyết của thầy. Mấy khắc sau, thầy lại hét to lên một chữ khải hoàn. Đoạn ông ta dùng ngón tay vỗ nhẹ lên vùng bụng và thắt lưng, lập tức cụ Tránh đào bỗng nhiên bật dậy, há to mồm phun ra một ngụm máu đen ngòm hôi thối. Nôn xong, ông ta lại nằm vật ra chõng. Lúc này thì Huỳnh mới rút trong tay nải ra một lá bùa màu vàng nhạt, khẽ hùa trong không trung ba vòng. Chờ cho lá bùa bốc cháy mới thả nhẹ vào chén nước mà người nhà ông Lý đưa đến. Đến khi mà lá bùa cháy hết, lão thầy Huỳnh mới khẽ lắc nhẹ rồi sai một anh gian đinh đổ chén nước phép vào miệng của cụ Tránh. Khi chén nước phép vừa trôi qua cổ họng được mấy khắc thì cả vùng bụng của cụ Tránh bỗng nhô cao, rồi tiếng sùi réo ùng ục. Qua mấy khắc, cụ lại cúi mình tiếp tục nôn ra một bãi máu đen đặc. Nôn xong rồi, cụ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người đoạn thều thào nói: "Cứu tôi với, có con vong nó ngự ở ngôi nhà của ngài Thành Hoàng. Nó muốn giết cả làng chúng ta, biến chúng ta thành đội âm binh cho nó xảy khiến, cứu chúng tôi với." Nghe cổ Tránh thều thào, ông Lý bỗng nhiên toàn thân ớn lạnh như có một trận âm phong vừa quét qua. Cái ốc nổi lên thành từng tầng. Ông ta nhớ lại chỉ mấy hôm trước, chính vì thầy Pháp kia đã nói mà ông ta không tin, cho nên lúc đó ông ta nghe lời của vị thầy Pháp cao tay kia, có khi thằng con trai độc đinh của ông ta không mất mạng. Càng nghĩ, trái tim của vị Lý Trưởng già càng thêm đau. Ông ta nhào đến bên cạnh nắm lấy vạt áo của thầy Huỳnh. Sự việc đã đến nước này, chỉ trách tực thêm mù quáng, xin thầy hãy ra tay giúp chúng tôi. Một nụ cười lạnh lẽo lướt ngang qua đôi môi thâm sì ẩn sau chòm râu quai nón của lão Huỳnh. Ông ta đưa tay đỡ lấy vị Lý Trưởng mà thở dài: "Hôm trước bần đạo đã nói qua mà thầy Lý đây không tin. Bạn ấy lúc giật theo còn tinh kia, bạn nào lại thấy nó bay vào bên trong ngôi đền đó. Sợ làm phật ý các ngài cho nên là bạn đạo không dám vô phép tiến vào trừ khử. Trời đất ơi, con tinh đó đã chiếm cứ miếu Thành Hoàng của chúng ta rồi sao? Vậy thì phải làm sao đấy?" Trong đám đông, mấy vị chức sắc bỗng hét lên hãi hùng. Cả bọn nùn nùn kéo tới nhìn là muốn quỳ sụp xuống lại. Lão chỉ mỉm cười đưa tay vuốt chòm râu đen rồi ra vẻ đạo mạo nói: "Ấy, xin các vị và bà con đừng làm vậy, kẻo cho bần đạo phải tổn thọ. Nếu bà con muốn bần đạo ra tay cứu giúp thì phải nghe theo sự sắp đặt của bần đạo, thì mọi chuyện may ra mới có cơ hội." "Dạ, mọi việc xin theo ý của thầy." Ra đám tang của thằng Huynh, dân làng Tân Triều dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Lý, đã gom hết toàn bộ gạch ngói mới xây một bức tường kín mít tầm nhìn của ngôi đình Thành Hoàng, đồng thời tu sửa lại cây đếm và một bệ thờ khang trang cho ông thầy Huỳnh, ngày đêm cầu khấn làm phép hòng làm suy yếu ma pháp của con vong. Ngay khi ngôi đếm đã được tu rửa sạch sẽ theo yêu cầu của thầy Huỳnh, cô chánh tổng và ông Lý đã hùn một con trâu, 10 con gà, 10 con vịt làm sạch mang ra điếm để thầy làm pháp sự. Từ hôm đó, thầy Huỳnh mặc trên người bộ đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào. Thầy vừa đi tới đi lui múa máy trước bàn lễ, miệng đọc chú văn. Đừng mấy khắc thì lại chém một nhát kiếm lên hai cây chuối đừng đặt ngay ngắn đờ trên hai bàn lễ. Xong một hồi thầy lại ngậm một hớp rượu trong mồm mà phun lên mấy cái nến đỏ đang cháy bập bùng bên trên. Nhưng là một điều là sau mỗi lần thầy phun thì ngọn nến ấy đều bốc cháy sáng hơn, lan tỏa ra một vòng ánh sáng đỏ vô cùng ma mị. Cứ như vậy sau ba lần thì nơi đường kiếm đâm qua trên thân cây chuối ồ ạt chảy ra mấy dòng chất lỏng đỏ tươi và tanh tưởi vị máu. Mấy ngọn nến trên đàn lễ cũng trao lên từng vòng ánh sáng đỏ tươi rồi vụt tắt. Không gian lúc này đã chìm trong một màu đen thăm thẳm, sờ tay không nhìn thấy năm ngón. Có vài tiếng trẻ con khóc lóc vang lên, lại có người đang quỳ bên cạnh đàn hầu lễ nhổm dậy toàn bộ của chạy lấy người. Thế vậy lão Huỳnh vung tay phóng vút cây kiếm vào thân cây đa, miệng hét lên: thần linh đã về chứng giám cho lòng thành của bà con, các ngài hiện đang ngửa lá mỹ thực trước khi ra tay diệt con tử linh. Các ngươi ai ngồi nguyên vị trí cũ, nếu làm kinh động đến các ngài có hậu quả gì tự chịu. Nghe lời của ông thầy nói vậy, tất cả cùng im phăng phắc, không có ai dám lên tiếng. Không gian lúc này bỗng trở nên âm trầm cổ quái, chỉ có tiếng ngầm phòng rít cào qua từng đạo bóng trắng loáng loáng bay lượn quanh bàn lễ mà thôi. Qua tầm độ nửa một tuần nhang, các bóng trắng kia đã bỗng bay vút lên lượn theo mấy vòng quanh bàn lễ. Cây đa cổ thụ và cây điếm rồi bay vút về phía cây đình ở cuối làng. Trên thiên không từng chùm ánh sáng lóe lên như là muốn xé tan màn đêm. Lão thầy lại tiếp tục vùng cây kiếm gỗ xoan đào trong tay, miệng liên tục niệm một tràng chú ngữ vô cùng cổ quái. Giờ ông ta dùng hết sức bình sinh phi thành kiếm gỗ đào trên nền trời đêm. Bỗng đâu một góc tối tăm nào đó, một tia sáng trắng bay thẳng đến như một tia lôi điện dữ dội kim lên, khiến cho cây kiếm gỗ đang ảm đạm bỗng chốc sáng bừng lên, tỏa ra một vòng hào quang sáng chói bay lên đâm thẳng trên nền trời. Từ đám bầy đèn kia bỗng chốc cháy bùng lên một ngọn lửa đỏ tươi, rồi một tia lôi điện dữ dội từ trên tinh không đường theo con đường ánh sáng từ cây kiếm gỗ đào đánh thẳng xuống ngôi đền thờ Thành Hoàng. Từ bên trong ngôi đền, một tràng tiếng thét chói tai vang lên, khiến cho tất cả người ta đều thấy tai của mình ù đi buốt nhói như là bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua. Sau mấy khắc thì tất cả ngôi đền cổ kính bốc cháy phừng phừng, xoay tỏ cả một góc trời đêm. Lúc này ông Lý Trưởng mới dám ho nghe, hé mắt nhìn về đám lửa dữ dội đó mà thẽ thọt: bẩm thầy, vậy là con tinh kia đã âm. Đúng vậy, bà đạo đã gọi thiên lôi xuống tiêu diệt con tinh trong ngôi đền đó, bà con cứ yên tâm. Nghe ông thầy nói như vậy, dân làng Tân Triều và mấy vị chức sắc ôm nhau hò hét kích động, chỉ có lão thầy Huỳnh là khẽ nhếch mép cười. Vậy là kế hoạch của chúng ta đã đi được một phần. Sau khi ngôi đình Thành Hoàng bị thầy Huỳnh gọi lôi phong đốt cháy, dân làng Tân Triều đã phần nào trở lại tiếp sống ổn định thường ngày. Dù sao thì người chết cũng đã chết, kẻ ở lại vẫn phải tiếp tục bước. Sau khi cúng đầy thất cho thằng Huynh thì chị Lai đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở làng bên, mang theo thằng con trai ấm ngựa, nói là muốn rời xa nơi này một đoạn thời gian để quên đi cái chết thương tâm của chồng. Thành ra trong ngà bây giờ trống trải, ngoài kẻ ăn người ở thì có hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, còn cái điểm cũ kỹ rêu phong ngày nào cũng được tu sửa làm nơi cầu nguyện thần linh của thầy Huỳnh. Đêm đó khi mà lão Huỳnh còn đang lim dim mắt, người xếp bằng trên cái bồ đoàn ngay giữa một ngôi miếu lầm rầm niệm chú, gia tăng công lực, thì từ bên ngoài từng chàng tiếng cú mèo rúc lên rùng rợn. Rồi một cái bóng đen theo cánh cửa khép hờ từ từ lẻn vào. Khi bóng đen kia tới gần mới hất cái khăn trùm đầu xuống, khiến cho mái tóc đen dài như thác đổ nước nghiêng ngả trên vai cô ta. Người phụ nữ ấy tới gần ôm lấy vai của thầy Huỳnh mà liền nũng nịu nói: mấy nay sư phụ cứ bám giết lấy ông ta, không có phút giây nào riêng tư, làm cho Đỗ Nhi nhớ người muốn chết đi được. Nàng không cảm việc lớn là quan trọng, thế trước khi ra đây đã thu xếp ổn thỏa chưa? Mình yên tâm, em đã cho lão ta hưởng mê hồn hương, có mà xét đánh bền tài cũng không dậy nổi. Được rồi, cẩn thận hơn, dù sao chúng ta cũng còn cần ông ta cho kế hoạch chu toàn, xong rồi sẽ... Nói đến đây thì lão ta ngửa cổ lên làm động tác khắt, cả hai cùng phát lên cười. Lão thầy Huỳnh bất chợt cúi người nhấc bồng người phụ nữ kia lên, sải bước đi về phòng ngủ bên cạnh. Nào, bây giờ ngoan, bây giờ ta đền cho nàng. Khi cả hai đang trầm mình trong bể dục vọng tối tăm, thì từ bên ngoài từng tiếng chim lợn rít lên từng hồi thê lương, khiến cho cơn cuồng loạn của lão thầy Huỳnh dường như bị dập tắt. Lão đẩy tấm thân nõn nà của người đàn bà ra khỏi người của mình. Cái chuyện kia, ngày mai ta sẽ đến bàn với lão Phú Đông, hy vọng sẽ làm xong cái chấn điểm đó trong thời gian sớm nhất. Hôm nay đã là mùng 2, nếu mà mọi việc hoàn tất thì đêm ngày 5 ta sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức luyện miêu quỷ. Cái bùa này nếu mà đã luyện được vô cùng ghê gớm, nhưng mà tìm được đủ điều kiện để luyện không dễ, sư phụ hiểu không? Cái này không thể cầu cũng chẳng thể xin, mà chỉ là hữu duyên gặp thôi. Vậy thầy tính sao? Ta đã tính toán kỹ lắm rồi, nàng không cần phải lo. Thôi cũng sắp sáng rồi, cho nên nàng về đi kẻo lão ấy sinh nghi. Nhớ chuẩn bị chu đáo, sáng sớm ngày mai ta ghé qua. À, chút quên của nàng đây. Lão Huỳnh thò tay lên trên bàn thờ ám khói của cây điếm, lôi ra một cây gói nhỏ, bọc trong đó là một lá bùa tím nhạt, đưa cho người phụ nữ đoàn khẽ vẩy tay. Như mắt đường vàng, cô ta nhào lên, dán sát tấm thân nõn nà lõa thể lên thầy Huỳnh, đoàn đưa tay vừa lấy gói giấy từ từ mở ra. Bên trong là một viên thuốc màu vàng nhạt, bốc lên một mùi thơm dịu dịu, nhưng lại gây ngài ngái. Cô ta nhắm mắt lại, miệng lầm rầm đọc mấy câu kinh văn. Viên hoàn kỳ lập tức tan ra hóa thành một làn khói nhạt bay thầm thấu vào trán cô ta. Lúc này cô ta mới thỏa mãn cười lên khùng khục, mặc quần áo trở lại rồi choàng bên ngoài bộ áo choàng đen dài và nhanh nhẹn lách mình ra khỏi cửa, phóng vút vào màn đêm yên tĩnh lanh lẹ như một con mèo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.